Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, mục tiêu người nhện tiệm cà phê. La Nghị thương cũng không nặng, bất quá nữ đế Bowyer Hancock một cước càn quét qua hắn bụng, một trận muốn ói sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá La Nghị không có ngã xuống, chậm rãi đứng thẳng người, đem nghịch nhận đao thu nhập trong vỏ đao. Lãnh giáo, hy vọng sau này còn có cơ hội. La Nghị nói xong xoay người rời đi. Đi theo chính mình binh lính bị mê không được, nhưng là bọn hắn vẫn người tùy tùng La Nghị đi, coi như là tương đối lý trí. Bowyer Hancock nhìn rời đi La Nghị không có chút nào để ở trong lòng. Một cái hải quân người trẻ tuổi thôi, có chút thiên phú vậy mà có thể ngăn cản chính mình mị lực. Bất quá thực lực hay là kém quá nhiều, đến lúc đó đủ kiên cường, trong chính mình một cước còn có thể không có chuyện gì một dạng rời đi. Hai người thứ nhất lần gặp nhau cứ như vậy kết thúc, mà La Nghị cũng không có tinh trùng lên óc ý tưởng. Đối phương là rất đẹp, nhưng là đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn chút nào. Bởi vì hắn là phải rời khỏi người, hắn không sẽ ở hải tặc vương trên thế giới quãng đời cuối cùng. Hắn có chính mình nhiệm vụ cùng lý tưởng, cho nên cho dù là phía bên kia tuy đẹp cũng không sẽ đối với hắn có bất kỳ sức hấp dẫn. Có lý tưởng nam nhân quả thật chuyên chú, cho dù là Mỹ sedan trước cũng là không hề bị lay động. Nhưng là nữ đế mị lực vậy mà không cách nào ảnh hưởng chính mình. Điểm này hắn đến lúc đó để cho hắn hết sức tò mò. Nhưng là tò mò thuộc về hiếu kỳ. Cái này loại không có câu trả lời vấn đề cũng không cần suy nghĩ nhiều. Một đường trở lại quân hạm trên. Ba đa thượng úy thấy La Nghị bên khóe miệng vết máu kinh hãi. Trung tá, ngài cái này là thế nào? Không việc gì, cùng nữ đế giao thủ. Bất quá hoàn toàn không là đối thủ đây. Haki tác dụng quả thật rất mạnh. Không biết ta lúc nào mới có thể học tập đây? La Nghị cười một tiếng. Mấy tháng gần đây hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị gáp đánh. Kháng đả kích năng lực rất mạnh. Ây, ba đa thượng úy không biết nói cái gì cho phải. Trưởng quan mình vậy mà cùng nữ đế động thủ. Thật là một cái điên cuồng nhân. Bất quá, hắn không có bị mị lực đối phương hấp dẫn sao? Chả thế nào sẽ động thủ đây? Lên đường đi, tình báo nếu đến, mấy cái như vậy tháng trước sự tình chúng ta cũng hẳn đi hoàn thành. Rất tốt cơ hội không phải sao? Người quân hàm cũng là phải nhúc nhích. Bất quá lần chiến đấu này cũng không thoải mái a. Phía bên kia số người không ít. Chúng ta chỉ có 100 người đây. Vâng, lập tức lên đường. Mặc dù đối phương số người không ít, bất quá chúng ta cũng không phải trực tiếp cùng bọn họ chính diện xung đột. Có thể từng bước tiêu diệt hết. Ba đa thượng úy đến lúc đó không có quá khứ lo âu. Bởi vì bọn họ trưởng quan rất mạnh. Chỉ bất quá Crocodile người này cũng là thất vũ hải a. Không biết trung tá có được hay không đánh bại hắn. Mà lần hải quân trụ sở chính có hay không sẽ có tiếp viện đi tới đây. Quân hạm khởi hành, La Nghị trở lại gian phòng của mình nghỉ xả hơi. Bụng 8 khối cơ bụng phía trên có rõ ràng xanh tử sắc. Đồng thời quan sát chính mình nội tạng, cũng còn khá chẳng qua là nhỏ nhẹ ra máu. Hắn và nữ đế không có có sinh tử nhất chiến ý tưởng. La Nghị đối với Haki có sâu hơn nhận biết. Bất quá Haki kỳ thực cũng không phải vạn năng. Mặc dù thuộc về cao nhất hệ thống sức mạnh, nhưng không phải nói ngươi nắm giữ liền có thể nghiền ép không hội. Sẽ, Haki người, nếu không á ngựa tôn, bách hợp không là vô địch sao? Thân thể con người vẫn là có to lớn tiềm lực có thể đào. Bất quá điều này cần qua nhiều năm tháng tích lũy xuống. Nhưng là La Nghị không có nhiều thời gian như vậy. Hắn phải không ngừng kiếm lấy chiến công. Thu thập ác ma quả thực tới hấp thu. Ác ma chi lực có thể để cho hắn không ngừng tăng lớn lên thân thể tố chất. Hơn nữa còn là toàn diện. Mặc dù bây giờ chỉ có 9 viên ác ma chi lực. Bất quá tăng lên biên độ đã không nhỏ. Hắn còn có thể thu thập đây. Nhưng là La Nghị không muốn buông tha thân thể của mình khai phá. Đây mới là hoàn toàn thuộc về mình đồ vật. Hắn bây giờ đối với hưởng lôi quả thực càng khẩn cấp. bởi vì hắn muốn dùng lôi điện lực lượng tới kích thích thân thể của mình. Loại phương thức này giống vậy bắt nguồn ở anime, vừa biết cái thế giới này là chân thực tồn tại. Như vậy Hokage thế giới tất nhiên cũng là như vậy. Bất quá, dùng lôi điện đối với, đúng, tế bào thân thể tiến hành hoạt tính biến hóa xử lý. Hắn không biết là có hay không có thể được, hoặc là chiếm đoạt hưởng lôi quả thực liền có thể bổ sung thêm cái này loại phúc lợi đây. Suy đoán không có chút nào tác dụng, ngược lại đều phải nuốt ăn một viên hệ lô gia ác ma quả thực. Quân hạm lại lần đi vương quốc Alabasta. La Nghị bây giờ còn cần suy tính một chút cụ thể hành động kế hoạch. Trực tiếp đối mặt toàn bộ tổ chức Baroque là không lý trí hành vi. Thực lực của hắn không có đến loại trình độ đó. Nhưng là từng bước dọn dẹp đi qua cũng là đủ phiền toái. Mà còn La Nghị đối với tạp ngư không có hứng thú chút nào. Bọn họ cũng không có thể cung cấp treo giải thưởng. Cũng không thể cung cấp ác ma quả thực. Như vậy phí sức đánh giết bọn hắn là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên vẫn là lựa chọn có danh hiệu những người đó tiến hành xử lý tốt. Chẳng qua chỉ là hay không toàn bộ giết cũng là một cái vấn đề. Hắn đã có chính mình mục tiêu. Như vậy thì cần là mục tiêu cố gắng. Những người này là hay không toàn bộ giết liền là một đại vấn đề. Tổ chức Baroque mặc dù trên mặt nổi là săn giết hải tặc. Nhưng là Crocodile mục đích là lật đổ một cái quốc gia. Tìm cổ đại binh khí. Mà tìm binh khí tự nhiên cũng không phải là hòa bình thế giới. Bất quá người thủ hạ đối với cái này cũng không biết. Đương nhiên trong đó cũng có đáng chết. Cũng có không đáng chết. Đối với cái này La Nghị rất là nhức đầu. La Nghị cho tự lựa chọn một cái tương đối phiền toái con đường. Nếu như hắn bây giờ là một cái hải tặc khả năng càng đơn giản hơn một chút. Bất quá cái này không phải mình muốn. Nhìn trụ sở chính được đến tài liệu và tình báo. Cuối cùng hắn đem chính mình thứ một cái mục tiêu định tại người nhện tiệm cà phê. Đây là tổ chức Baroque một cái thành viên cao cấp điểm tập hợp. Ở chỗ này há miệng chờ sung dụng không thể được. Nhưng là bắt đầu từ nơi này có lẽ hội. Sẽ có thu hoạch không nhỏ đây. Ít nhất có thể tìm được một cái miss. Hai tay chỉ. Nữ nhân này có thể dò xét thoáng cái, bình thường nhìn vô cùng đạm nhiên, tâm bình khí hòa, nhưng là giết lên người đến cũng là không thấy chút nào hạ thủ lưu tình. Mà hải quân trụ sở chính hệ thống tình báo thu thập số lớn tài liệu. Tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ môn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Duy nhất để cho La Nghị do dự là Miss Goldenwick, vẫn là một cái tiểu cô nương mà thôi. Cái này hắn là không xuống tay được. Đồng thời nàng năng lực cũng là một dạng đối với người khác nguy hại không lớn. Nếu như thế giới tiến vào trật tự mới, hẳn hội sẽ trở thành một họa sĩ chứ. Còn như những người khác là có thể toàn bộ đánh chết. La Nghị đã từ từ thoát khỏi anime ảnh hưởng. Không hội sẽ coi đây là giới định. Dù sao nơi này là vô cùng hiện thực. Mà tổ chức Baroque nhân viên cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Quân hạm tốc độ đi rất nhanh. Cái này lần ba đa thượng úy không có trì hoãn tốc độ. Mà lại lần trải qua Goa thời điểm. La Nghị cũng là không có lại đi một lần ý tưởng. Nghe nói nơi này hiện tại mặc dù khôi phục một chút. Bất quá các hải tặc đã không dám trắng trợn lại lần tụ tập. Một đường đi vô cùng thuận lợi. Quân hạm lại lần đi tới vương quốc Alabasta, theo con sông hướng thượng du tiến về phía trước. Người nhện tiệm cà phê vị trí ngay tại vũ địa phụ cận. Không xa không gần địa phương căn bản không có cái gì khách nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.